Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 364. Vậy thật là trùng hợp, bạn gái tôi cũng họ Hoàng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong giới thiệu, đối phương là người ở tỉnh Việt, năm nay 30 tuổi, cao 1m79, trông còn rất đẹp trai 3 năm trước đây. Anh ta tốt nghiệp tiến sĩ, sau đó vào làm ở công ty Huawei, là thiếu niên thiên tài được công ty Huawei tuyển dụng với mức lương cao, còn là một trong mấy thiếu niên thiên tài lợi hại nhất, lương 1 năm 2 triệu. Lời này vừa nói ra, ánh mắt ba người nhà họ Lam đều sáng lên. Chỉ lớn hơn Lam Doanh Doanh 1 tuổi, thêm điểm, cao gần 1m8, thêm điểm, bằng cấp tiến sĩ, thêm điểm. Có thể nói cả nước đều biết tới kế hoạch thiếu niên thiên tài Huawei. Mỗi người trúng cử đều là nhân tài đứng đầu trong lĩnh vực nào đó. Mà đối phương có thể nhận được mức lương cao nhất 2 triệu, càng là nhân tài trong nhân tài, thêm điểm. Lam Doanh Doanh nói, điều kiện của bản thân đối phương quả thật rất tốt. Giang đại sư chắc có ảnh của anh ta chứ? Giang Phong mỉm cười nói, đương nhiên là có rồi. Chị chờ một lát, tôi gửi qua WeChat cho chị. Lam Doanh Doanh nhanh chóng nhận được ảnh do Giang Phong gửi đến. Cô ta không tránh ba mẹ, trực tiếp đặt điện thoại lên trên bàn, sau đó mở ảnh trong WeChat ra. Ngay lập tức, một người thanh niên với dáng dấp thanh thú đã xuất hiện ở trước mắt ba người nhà họ Lam. Giọng nói của Giang Phong truyền tới, chị Lam, công việc của anh Hứa chủ yếu liên quan tới kỹ thuật, không quá coi trọng về phương diện ăn mặc, nhưng cách ăn mặc bình thường này cũng không át được vẻ sắc bén của anh ta. Tôi vượt qua mấy tỉnh, tìm lâu như vậy mới tìm được anh ta là một đối tượng xứng đôi với chị nhất. Lam Doanh Doanh cảm kích nói, Giang đại sư, đúng là vất vả cho ngài rồi. Lam phụ và Lam mẫu nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại, đều không khỏi âm thầm gật đầu. Người thanh niên này đúng là xứng đôi với con gái của bọn họ về mọi mặt. Giang đại sư kia thật sự đã để tâm. Giang Phong mỉm cười nói, không vất vả, tôi cũng chỉ làm chân chạy thôi. Cố Diệp Phi Lam mẫu hơi sốt ruột ghé sát bên tai của con gái, khẽ nói. Doanh Doanh, con hỏi xem gia cảnh của đối phương thế nào. Lam Doanh Doanh gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó hỏi. Giang đại sư, tôi muốn hỏi anh ta sinh ta trong gia đình thế nào. Bà mẹ đều làm gì vậy? Giang Phong nói, chị Lam yên tâm, tôi đã biết gia cảnh của chị, cho nên trong lúc tìm kiếm đối tượng cho chị, không chỉ cân nhắc đến điều kiện cá nhân, cũng cân nhắc cả bối cảnh gia đình. Anh ta xuất thân từ con cháu thư hương, ông nội và ba đều là trong viện sĩ Hàn Lâm, bà nội, mẹ, cô, dượng, chú út, thím út cũng là giáo sư chuyên gia trong các lĩnh vực, bối cảnh gia đình vẫn vô cùng hiền hách. Lam phụ và Lam mẫu nghe được, không nén được vui mừng, quả nhiên có ấn tượng tốt đối với vị Giang đại sư chưa từng gặp qua kia. Bối cảnh gia đình của đối phương này quả thật đủ hiền hách, có thể nói là không kém nhà bọn họ. Tuy quyền lực của viện sĩ Hàn Lâm không bằng được quan chức cao cấp ở tỉnh như ông ta, nhưng nếu xét về tầm quan trọng của hai bên đối với quốc gia, quan chức cao cấp ở tỉnh như ông ta còn thật sự kém hơn viện sĩ Hàn Lâm. Hơn nữa, gia đình của đối phương không chỉ hai viện sĩ Hàn Lâm, còn không thiếu giáo sư chuyên gia, đều có sức ảnh hưởng không nhỏ trong các lĩnh vực, lại thêm giáo sư chuyên gia và viện sĩ Hàn Lâm cơ bản đều là đạo lý khắp thiên hạ, mạng lưới quan hệ này thật sự là trải rộng cả nước. Có thể kết thông gia với gia đình như vậy, bọn họ thật sự tương đối thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là Lam phụ Lam mẫu thỏa mãn, Lam Doanh Doanh cũng tương đối thỏa mãn. Đối với cô ta, con cháu thư hương này rõ ràng còn thu hút cô ta hơn gia đình quan chức. Lam Doanh Doanh chân thành nói, Giang đại sư, ngài đúng là có tâm. Giang Phong mỉm cười nói, chị Lam hài lòng là tốt rồi. Tôi đã trao đổi với bên phía bọn họ. Chị thương lượng trước với ba mẹ chị, xem thử bọn họ có thu xếp được công việc không. Nếu thứ bảy hoặc chủ nhật này có thời gian, tôi sẽ bố trí cho người nhà của hai người gặp mặt. Nếu thứ bảy chủ nhật này quá bận không có thời gian, vậy lại hẹn gặp mặt vào lúc khác cũng được. Lam Doanh Doanh nghe vậy nhìn về phía ba, thấy ba gật đầu, lại trực tiếp trả lời. Giang đại sư, vậy cậu cứ thu xếp gặp mặt vào thứ bảy này đi. Lúc đó, ba tôi có thời gian rảnh rỗi. Giang Phong nói, được, vậy thời gian quyết định vào thứ bảy này. Về phần địa điểm gặp mặt, vậy khẳng định phải bảo bọn họ đến thành phố tỉnh Quế chúng ta. Đến lúc đó hẹn địa điểm cụ thể được chứ? Lam Doanh Doanh nói, có thể, nếu vậy, tôi cúp máy đây. Được, tạm biệt, Chờ sau khi cúp máy, Lam Mẫu nghẹn hồi lâu đã không kìm chế được xúc động nói. Giang đại sư này còn thật sự đáng tin, giới thiệu cho Doanh Doanh một đối tượng ưu tú như vậy. Lam Phụ cũng hài lòng nói, quả thật là giỏi, bất luận là bối cảnh gia đình hay năng lực cá nhân đều là lựa chọn tốt nhất. Cách chương.